mày thử trốn nữa xem. Chương 28, đi thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao ở trên giường nằm, nghe thấy Lục Tầm tiếng bước chân đi trở về tới, đi vào hắn dưới giường biên. Diệp Giao mặc kệ hắn, dùng cái ót đối mặt Lục Tầm, trên lưng chăn bị Lục Tầm sửa sang lại một chút san bằng, giúp hắn dịch hào. Đừng tức giận, ngày mai đi theo ngươi viện bảo tàng chơi, cho ngươi bồi tội. Lục Tầm nói, ta cũng là khí phía trên, lần sau sẽ chú ý điểm. Diệp Giao kỳ thật không cảm thấy Lục Tầm yêu cầu ăn nói khép nép cho hắn bồi tội xin lỗi, dù sao cũng là hắn trước nói giỡn nói Lục Tầm là châm, Lục Tầm tiến hành phản kích mà thôi. Này kỳ thật thuộc về bằng hữu gian bình thường hỗ động, hắn nằm trên giường cũng là nhất thời xấu hổ mà không phải thật thực tức giận. Diệp Giao lực chú ý chuyển tới Lục Tầm nói chuyện thượng, nhăn lại mi. Như thế nào ngày mai còn đi ra ngoài chơi? Hôm nay hắn cùng Lục Tầm đãi một ngày, đã thực vậy là đủ rồi. Không nghĩ đi ra ngoài. Kia cùng ngươi cùng đi thư viện đọc sách, Lục Tầm lại nói, ngày mai lại nói, Diệp Giao hàm hồ nói, còn không có thưởng hào, cái này để tài hạ màn. Diệp Giao cho rằng đêm nay có thể thanh tĩnh, nhưng không nghĩ tới giường hơi hơi nhoáng lên, như là có người đang ở bò lên tới. Diệp Giao hòa tốc xoay người, thấy thượng hắn giường đã thượng đến một nửa Lục Tầm. Diệp Giao cả kinh, vội vàng duỗi tay đè lại, không cho Lục Tầm tiếp tục đi tới. Ngươi làm cái gì? Phía trước không phải cùng ngươi đã nói, học kỳ này không được thượng ta giường. Lục Tầm giải thích, ngươi nói học kỳ này khóa nhiều cho nên yêu cầu một người ngủ bảo trì cũng đủ tinh lực. Nhưng ngày mai là cuối tuần không đi học, chúng ta còn giống như trước giống nhau ngủ không thành vấn đề đi. Lục Tầm tạm dừng một lát thấp giọng nói, chúng ta buổi tối đã tách ra 5 ngày, ta rất nhớ ngươi. Diệp Giao hơi hơi nhíu mày, không có bởi vì Lục Tầm yếu thế mà mềm lòng. Đây là một cái rõ ràng lỗ hổng, nhưng hắn phía trước không có thể chú ý tới. Nếu dựa theo Lục Tầm theo như lời, một vòng 7 ngày bên trong còn có 2 ngày ở trên một cái giường ngủ, kia hắn ngày thường chú ý bảo trì bình thường khoảng cách không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa cuối tuần ban ngày, Lục Tầm trên cơ bản cả ngày đều sẽ cùng hắn ở bên nhau. Nếu có thể có một cái biện pháp giảm bớt Lục Tầm cuối tuần ban ngày cùng hắn ở bên nhau thời gian, làm hắn có thể bảo trì bận rộn, buổi tối ngủ cũng muốn bảo trì sung túc tinh lực thì tốt rồi. Diệp Giao ở trong đầu nghĩ kế hoạch, đồng thời trên mặt làm bộ sinh khí cự tuyệt Lục Tầm thỉnh cầu. Ngươi đêm nay làm cái gì trong lòng không số, còn tưởng cùng ta cùng nhau ngủ. Hồi chính mình trên giường ngủ, nhất thời tay tiện đánh Diệp Giao mông, Lục Tầm lui bại, mất mát về tới chính mình trên giường. Diệp Giao ở ngắn ngủi tự hỏi trung tâm đã có ý tưởng, lại không tính đột nhiên, cái này ý tưởng kỳ thật ở hắn vào đại học lúc sau liền thường thường toát ra tới, hắn mở ra di động tìm kiếm cùng thành kiêm chức. Diệp Giao ý tưởng rất đơn giản, hắn chỉ cần tìm kiếm đến một phần thích hợp cuối tuần kiêm chức là có thể ban ngày liên tục bận rộn, hơn nữa buổi tối cũng có thể tiếp tục lấy cái này vì lấy cơ cự tuyệt Lục Tầm. Có thể lựa chọn kiêm chức còn rất nhiều, tỉ như phát truyền đơn, gà rán cửa hàng cuối tuần, điểm cơm viên, tiệm trà sữa cuối tuần, người phục vụ, đều là thực chịu sinh viên hoan nghênh kiêm chức công tác chủng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao cao trung thời kỳ mẫu thân sinh bệnh, trong nhà kinh tế áp lực rất lớn, hắn cũng sẽ dùng sau khi học xong thời gian đi làm công trợ cấp gia dụng, đối các loại chủng loại việc vặt thượng thủ thực mau. Mặt sau cùng Lục Tầm dần dần quen thuộc, Lục Tầm bắt đầu cải tà quy chính quyết chí tự cường, hắn cũng liền bắt đầu cấp Lục Tầm học bù. Bởi vì như vậy hành vi, chẳng sợ hắn không tính toán muốn, mặt sau Lục Tầm cũng mạnh mẽ đem tiền đánh vào nhà bọn họ thẻ ngân hàng, mỹ danh rằng ra giáo phí. Thành công đem giáo bá lôi kéo thành ưu tú học sinh, Diệp Giao cảm thấy, hắn nói không chừng thực sự có điểm giảng bài thiên phú, có thể nếm thử một chút ra giáo công tác. Diệp Giao ở các loại tin tức tìm kiếm, thật đúng là làm hắn tìm được rồi một cái thích hợp. Có một cái thông báo tuyển dụng tin tức là tìm kiếm cao trung ra giáo, kia hộ nhân gia cấp gia khi tân pha cao, địa chỉ cũng là đứng đắn địa chỉ, nhận lời mời người có thể nói là phi thường nhiều. Diệp Giao điểm ta tưởng nhận lời mời ai cần, đem chính mình cơ bản tin tức cùng công tác kinh nghiệm phát qua đi, bằng vào tình trạng nguyên danh hiệu cùng thành công dạy ra một người A sinh viên trải qua thuận lợi sát ra trùng vây, được đến này một phần ra giáo công tác. Diệp Giao bắt được đối diện liên hệ phương thức, hơn nữa đối phương WeChat trực tiếp đối thoại. Đối phương WeChat chân dung là thoạt nhìn châu quang bảo khí nhưng lại thực hòa khí viên mặt trung niên nữ sĩ, họ Vương. Diệp Giao cùng đối diện chào hỏi, Vương nữ sĩ sốt ruột tin tức liền nhảy ra tới, nhà ta hài tử năm nay cao nhị lập tức liền phải cao tam, hiện tại bổ còn kịp sao? Diệp Giao sử dụng vạn năng hồi phục, ngài yên tâm, chỉ cần nguyện ý học nhất định sẽ có tăng lên. Diệp Giao đồng thời có điểm nghi hoặc, thông qua Vương nữ sĩ chân dung hắn phán đoán này hộ nhân gia hẳn là không thiếu tiền, như thế nào sẽ hiện tại mới nhớ tới tìm ra giáo, hơn nữa vẫn là ở thông báo tuyển dụng trên mạng tìm ra giáo. Hắn còn tưởng rằng thông suốt qua các loại nhân mạch tìm kiếm tư lịch hùng hậu kim bài lão sư đâu. Vương nữ sĩ tin tức lại tới nữa, lá con lão sư, nhà của chúng ta hài tử có điểm phản nghịch, phía trước gia giáo lão sư đều bị hắn khí chạy, ngươi thân thể tố chất còn hảo đi. Vương nữ sĩ, gặp qua mấy chiêu sao? Diệp Giao, hắn đại khái minh bạch vì cái gì không tìm tư lịch hùng hậu lão sư. Diệp Giao cho khẳng định hồi đáp, đối diện cũng không biết tin không tin, lại hoặc là ngựa chết trở thành ngựa sống y, cho hắn lần đầu tiên đi học thời gian cùng địa chỉ. Thời gian liền vào ngày mai, địa chỉ ở giá nhà sang quý trung tâm thương nghiệp khu, ly Diệp Giao trường học có một khoảng cách. Diệp Giao trong lòng tính ra ngày mai rời giường thời gian, ở bên cạnh giường đệm thượng Lục Tầm dựa lại đây, hỏi hắn nói. Bằng không ngày mai cùng đi xem điện ảnh. Diệp Giao xem Lục Tầm liếc mắt một cái, lắc đầu. Ta về sau cuối tuần khả năng cũng chưa không, hẳn là rất ít có thời gian bồi ngươi đi chơi, bằng không ngươi tìm những người khác cùng ngươi cùng đi xem. Lục Tầm thần sắc hơi trầm xuống, hắn thực mau kéo khóe miệng cười cười, làm chính mình thoạt nhìn ôn hòa chút. Vì cái gì về sau cuối tuần cũng chưa không, là phải vì dấn thân vào với Tổ quốc xây dựng mà nỗ lực sao? Lục Tầm nói, mang ta một cái bái, ta cũng là Tổ quốc lương đống. Ta về sau cuối tuần muốn đi làm công, Diệp Giao nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhất thời chờ không hiểu chuyện, cảm thấy người trong nhà bệnh hảo lúc sau là có thể thả lỏng một chút, đem sở hữu tinh lực đặt ở học tập thượng. Hiện tại ngẫm lại thực không nên, vẫn là nhân lúc rảnh rỗi thời gian nhiều kiếm chút tiền. Về sau trên tay có tích tụ, gặp được đột phát sự kiện không cần hoảng loạn, tưởng mua đồ vật tương đối quý thời điểm cũng không cần quá quẫn bách. Lục Tầm nhíu mày, hắn muốn nói gì, lại sợ nói chuyện đúng mực không nắm chắc hảo, thương đến Diệp Giao lòng tự trọng. Cuối cùng hắn nghẹn ra tới một câu, gặp được đột phát trạng huống có thể cùng ta mượn, bằng hữu ý nghĩa không phải ở chỗ này. Ở nhà dựa thân thích, ra cửa dựa bằng hữu. Diệp Giao lắc đầu, gặp được đột phát sự tình mượn ngươi tiền lúc sau cũng là muốn còn, cùng với chờ đã có thiếu nợ lại làm tính toán, không bằng từ hiện tại liền bắt đầu. Lục Tầm nhìn Diệp Giao định hảo sáng mai đồng hồ báo thức, lại dùng di động tuần tra ngày mai hẳn là cưỡi nào hào tàu điện ngầm, khí huyết ngăn không ở trong lòng cuồn cuộn. Diệp Giao ở tiền điểm này thượng vĩnh viễn cùng hắn khách khí, trước kia hắn còn nghĩ tới Diệp Giao là không nghĩ dùng nhà hắn cha mẹ vất vả kiếm tới tiền, nhưng hắn sau lại phát hiện chính hắn đầu tư xào cổ đoạt được đến tiền lời, thuần túy cá nhân tài sản, Diệp Giao cũng không có bất luận cái gì hứng thú hoa. Này đối với tuyệt đại đa số hào môn gia đình mà nói là kiện đáng giá cao hứng sự, có bao nhiêu người khóc lóc kể lể bằng hữu chỉ là nhìn chúng bọn họ tiền, cũng không phải thiệt tình tưởng cùng bọn họ người này giao bằng hữu. Nếu có một người là hướng về phía bọn họ người tới, đối với bọn họ tiền một phân cũng không hoa, kia thật đúng là kiện đáng giá cao hứng đại hỷ sự. Nhưng Lục Tầm không như vậy cho rằng, hắn nỗ lực học tập các loại kiếm tiền kỹ năng, quản lý kỹ năng là vì cái gì, còn không phải là vì bên người thân cận người không cần bị tiền tài bối rối. Mà Diệp Giao liền hắn tiền đều không muốn hoa, còn không phải là thuần túy đem hắn trở thành người ngoài. Rõ ràng nghỉ đông thời điểm, Diệp Giao còn sẽ cùng hắn ảo tưởng dùng hắn tạp mua phi cơ mua du thuyền, hiện tại lại về tới loại trạng thái này, trở thành ranh giới rõ ràng người ngoài. Hiện tại Diệp Giao bởi vì muốn kiếm tiền, ngay cả cuối tuần đều sẽ không lại có thời gian cùng hắn ở chung. Lục Tầm tinh thần tại đây một vòng đi học thời gian đều là căng chặt, hôm nay mới vừa thoáng được đến thả lỏng, liền lại lần nữa bị căng thẳng. Diệp Giao còn ở tuần tra lộ tuyến, hắn đem tuần tra hảo lộ tuyến nhớ tiến bản ghi nhớ giữa, thần sắc nghiêm túc. Lục Tầm không có thể khống chế được tính tình, một phen bưng kín Diệp Giao màn hình di động, làm Diệp Giao một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên người hắn. Không cần còn, ngươi hoa ta tiền. Lục Tầm sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, võng bạc chi trả chói ta tạp, hiện tại liền chói. Lục Tầm hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng Diệp Giao cũng không sợ hắn, dù sao bọn họ hai cái đều là nam tính, cùng lắm thì đánh nhau. Không được, Diệp Giao nói, tiền phải phân rõ ràng, bằng không chính là tài sản tranh cãi, ta xem qua rất nhiều về nhiều ít tài sản tranh cãi trường hợp, ngươi không cần lại nói. Lục Tầm nắm Diệp Giao màn hình di động tay không phóng, Diệp Giao dứt khoát đóng di động, từ dư lại nửa bên đen nhánh trên màn hình di động thấy chính mình hơi hiện lạnh nhạt mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Giao thoáng điều chỉnh chính mình biểu tình, chậm lại thanh âm. Lục Tầm, ngươi biết ta không có khả năng bạch bạch tiếp thu ngươi tiền, ta đây thành người nào? Trộn lẫn tiền tài hữu nghị không đủ thuần túy, ngươi biết không? Lục Tầm rất muốn nói hắn không cảm thấy không thuần túy, hắn thực thích, nhưng Diệp Giao thái độ cường ngạnh, lại tiếp tục tranh chấp đi xuống không khí rất có thể sẽ hàng đến băng điểm. Lục Tầm hít sâu mấy hơi thở, ngươi ở nơi nào công tác, ta đưa ngươi đi làm tan tầm. Diệp Giao tưởng cự tuyệt nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy lần đầu tiên không cần thiết hơn nữa hắn không nói Lục Tầm cũng có thể trộm đi theo hắn, vì thế dứt khoát nói cho Lục Tầm ra giáo địa chỉ. Ngủ đi, Diệp Giao đem điện thoại buông. Ngày mai 7 giờ nhiều liền phải rời giường, không thể thức đêm, ngủ ngon. Quảng cáo, ngày hôm sau, Diệp Giao thuận lợi tới rồi ra giáo địa điểm. Ở hắn thề một khi có không thích hợp liền lập tức ấn khẩn cấp phím trò chuyện gọi điện thoại cấp Lục Tầm sau, Lục Tầm cuối cùng là bị hắn vội vàng rời đi. Diệp Giao ấn vang chuông cửa, cửa mở sau thấy cùng WeChat chân dung thượng lớn lên giống nhau Vương nữ sĩ. Lá con lão sư ngươi đã đến rồi. Vương nữ sĩ vui vẻ ra mặt mà đem hắn lãnh vào cửa. Ai ra ta ngày hôm qua tra xét tin tức thấy ngươi đưa tin cùng ảnh chụp thời buổi này trạng nguyên lớn lên càng ngày càng tuấn. Diệp Giao, ngài khách khí, Diệp Giao nhìn này trang hoàng đến cực hảo ra, không có thấy những người khác hỏi. Yêu cầu học bù vị kia đồng học ở nơi nào? Vương nữ sĩ cấp Diệp Giao bưng trà tròn tròn trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu. Nàng thở dài một hơi ý bảo Diệp Giao cùng nàng tới, vì thế Diệp Giao đi theo nàng đi tới một phiến nhắm chặt trước cửa phòng. Cửa phòng bên trong ẩn ẩn truyền ra tiết tấu cảm rất mạnh âm nhạc thanh, Vương nữ sĩ gõ gõ cửa. Học học tân lão sư tới rồi, ngươi ra tới trông thấy lão sư. Trong phòng âm nhạc thanh ngừng, ngay sau đó một cái táo bạo thanh âm vang lên. Ta không phải nói không cần ra giáo, ta về sau hỗn đầu đường làm sao vậy, nhân sinh là tự do, ngươi căn bản không biết như vậy nhiều khóc. Diệp Giao, quả nhiên thực phản nghịch vẫn là cùng Lục Tầm không giống nhau chủng loại, ít nhất Lục Tầm không nghĩ tới lớn lên về sau chức nghiệp là hỗn đầu đường. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Diệp Giao nhìn Vương nữ sĩ trên mặt yêu sầu, liền rất tưởng đem bên trong người kéo ra tới đánh một đốn. Có thể trực tiếp đem cửa mở ra, làm ta đi vào cùng hắn giao lưu sao? Diệp Giao hỏi, ai, có thể là có thể, nhưng là, Vương nữ sĩ do dự, ta đứa nhỏ này tương đối tính tình táo bạo thích động thủ. Không quan hệ, Diệp Giao ôn thanh nói, ta động thủ năng lực cũng không yếu. Vương nữ sĩ bị chọc cười một chút, nàng do dự đem chìa khóa cắm. Tiến lỗ khóa cuối cùng thở dài một hơi, mở ra khóa trái môn. Ai, nếu là ngươi phải bị hắn khi dễ liền chạy nhanh ra tới, muốn nhiều ít bồi thường cùng tiền thuốc men đều cứ việc nói, nhà của chúng ta sẽ ở năng lực trong phạm vi bồi thường ngươi. Diệp Giao chưa nói cái gì, hắn khẽ cười cười, gõ gõ khai cửa phòng cấp bên trong người làm một cái nhắc nhở, sau đó cất bước tiến vào phòng nội, trở tay đóng cửa lại. Hắn giáo huấn không nghe lời tiểu hài từ thời điểm, vẫn là đừng làm ra trưởng thấy hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phòng ngủ rất lớn, bên trong quần áo đôi đến lung tung rối loạn, kia cao nhị tiểu hài tử ăn mặc tràn đầy phá động băng quần áo, đưa lưng về phía hắn ngồi ở máy tính ghế, hai chân đáp ở phía trước biên máy tính bàn, đôi tay giao nhau đặt ở cái ót, toàn bộ dáng vẻ lưu manh tên côn đồ. Đây là hắn lần này ra giáo đối tượng, Vương Học. Vương Học cười lạnh một tiếng, đối bước vào hắn địa bàn người làm ra cảnh cáo. Ở ta động thủ phía trước cho ngươi 3 giây đồng hồ cút đi. Sinh viên ra giáo, ta làm ngươi một bàn tay đều có thể đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Diệp Giao coi như không nghe thấy, ta hướng gia trưởng của ngươi hiểu biết một chút tình huống, ngươi cơ sở tương đối bạc nhược, chúng ta từ cao một nội dung nói về cũng yêu cầu ngẫu nhiên ôn tập một chút sơ chung nội dung, cái này kế hoạch ngươi có thể tiếp thu sao? Diệp Giao thanh âm quá mức bình tĩnh, Vương Học bị hoàn toàn kích phát rồi tức giận đột nhiên quay đầu lại. Nghe không thấy ta nói chuyện đúng không, điếc, phẫn nộ thanh âm đột nhiên im bặt. Phòng này cũng đủ đại cũng đủ loạn, phòng chủ nhân không thích để cho người khác tiến vào thu thập, chính mình lại hoàn toàn không thu thập nơi nơi loạn ném, toàn bộ phòng thoạt nhìn so ổ chó còn muốn loạn. Ăn mặc màu trắng áo lông thon dài bóng người đứng ở cái này lung tung rối loạn trong phòng, giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm liên. Vương Học không tự giác há to miệng, biểu tình dại ra nhìn người này đi đến trước mặt hắn. Ngươi hảo, ta là ngươi tân gia giáo, Diệp Giao nói, ở như vậy một người trước mặt hẳn là xuyên áo bành tô. Dáng ngồi bất nhã Vương Học cứng đờ từ máy tính trên bàn buông chính mình chân, dáng ngồi theo bản năng biến thành ngoan học sinh. Hắn đại não còn không có thể từ đôi mắt mang đến sắc đẹp đánh sâu vào chung lấy lại tinh thần, lại hoãn vài giây, hắn tuét miệng lộ ra một cái cười xấu xa. Đương cái gì ra giáo lão sư, Vương Học ánh mắt ái muội, khi ta bạn trai ta cho ngươi tiền tùy tiện hoa. Diệp Giao, ngươi, Vương Học thổi cái huýt sáo, đừng nhìn đệ đệ tuổi trẻ, đệ đệ có cơ bụng. Vương Học trưởng đến kỳ thật không tồi, nhưng đối mặt một cái nam, Diệp Giao tâm như nước lặng, hoàn toàn không có bị lưu đến. Nghe nói ngươi về sau muốn ở đầu đường hỗn, Diệp Giao hỏi, là ở trên đường hỗn. Vương Học mặt đỏ tai hồng sửa đúng, sau đó hắn lại nói lên vừa mới đề tài. ngươi không phản đối, ta coi như ngươi đáp ứng rồi, về sau ngươi chính là ta bạn trai. Diệp Dao hơi hơi mỉm cười, giống như băng tuyết tan dã động lòng người. Đỉnh như vậy một chương xinh đẹp mặt, hắn nói chuyện không chút khách khí. Ngươi thoạt nhìn thực nhược, thôi bỏ đi. Tưởng ở trên đường hỗn huynh đệ nhất nghe không được chính là loại này lời nói. Vương Học lập tức đứng lên, ác thanh ác khí nói. À, ta khuyên ngươi không cần chơi hòa chọc giận ta, nếu không ta làm ngươi một bàn tay, ngươi cũng đánh không lại ta. Diệp Dao chạm khai chút, vẻ mặt không sao cả. Phải không, nhìn không ra tới, ngươi đánh không lại ta đi. Loại này lời nói là có thể tùy tiện nói sao, kia hắn còn không được triển lãm hùng phong, cấp này xinh đẹp ra giáo một chút nhan sắc nhìn xem. Vương Học hùng hổ phát tới. 10 phút sau, Vương Học nằm ở trên giường dùng chăn cái đầu yên lặng rơi lệ. Hắn tâm hảo đau, hắn cư nhiên liền lớn lên như vậy xinh đẹp ra giáo đều đánh không lại. Này truyền ra đi hắn còn như thế nào hỗn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở trên đường mặt mũi mất hết, đã hỗn không đi xuống. Diệp Dao nói, duy nhất đường ra chính là học tập, ngươi có học hay không? Vương Học yên lặng chảy nước mắt từ trên giường ngồi dậy. Vì cái gì ngươi đánh nhau lợi hại như vậy? Học tập cho ta trong lòng lực lượng, trong lòng có lực lượng, đánh nhau tự nhiên lợi hại. Diệp Dao bậy bạ, này lý do nghe tới thực vô nghĩa, nhưng lừa Vương Học là hoàn toàn cũng đủ. Hắn lau khô nước mắt cùng Diệp Dao ngồi vào án thư. Nếu học về sau vẫn là đụng tới đánh không lại người làm sao bây giờ? Vương Học vấn, Diệp Dao bình tĩnh đẩy mạnh tiêu thụ chính mình chuyên nghiệp. Vậy phải học được dùng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình, ha ha. Kết thúc hôm nay ra giáo, Diệp Dao đi ra cửa phòng, bị nước mắt tung hoành Vương nữ sĩ nắm tay. Một phen ấm áp đối thoại thêm đưa tiền qua đi, Vương nữ sĩ nói. Lá con lão sư, các ngươi trường học như vậy xa, cuối tuần tới tới lui lui nhiều phiền toái, ta cho ngươi ở phụ cận lưu một gian phòng ở đi, ngươi có yêu cầu thời điểm liền ở nơi đó trụ, miễn cho qua lại chảy. Này cũng quá phí tiền, Diệp Dao đương nhiên là cự tuyệt, sau đó hắn liền thấy Vương nữ sĩ móc ra một chuỗi dài chìa khóa, từ một chuỗi dài chìa khóa bên trong lấy ra một phen cho hắn. Không cần phí tiền, đều là chính mình ra phòng ở thuê cho người khác quá phiền toái cũng không mấy cái tiền, ta liền để đó không dùng. Trang hoàng hảo còn không có người trụ quá đâu, ngươi không cần câu nể. Đến lúc đó địa chỉ ta cho ngươi phát WeChat thượng ha. Diệp Dao, chìa khóa bị ngạnh nhét vào Diệp Dao trong tay, tuổi còn trẻ Diệp Dao lại tưởng còn trở về, liền hoàn toàn không hề là Vương nữ sĩ đối thủ. Diệp Dao tinh thần hoảng hốt đi xuống lầu, thấy ở trong đêm đen chờ đợi hắn bóng dáng. Là Lục Tầm không biết là khi nào đến, lại đợi bao lâu, nhưng hắn yên lặng chờ, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Diệp Dao cái mũi có điểm toan, hắn hốt mấy hơi thở, nắm chặt không lâu trước đây bị nhét vào trong tay hắn lãnh ngạnh chìa khóa. Nếu hắn ở phụ cận trụ, Lục Tầm liền không cần tới đón, bọn họ cũng không cần gặp lại. Này đem chìa khóa có thể làm hắn một vòng 7 ngày, có 2 ngày không hề cùng Lục Tầm gặp mặt. Vậy ra tới ở bên ngoài chính mình trụ đi, chỉ có đi học thời gian sẽ nhìn đến Lục Tầm, cái này khoảng cách vừa vặn tốt. Cách chương.